Kiếm tốt quá hà. Chương 950, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước đạo hữu, xưng tên ra, không phải ta vũ trụ cùng thuộc, không ứng trộm hái. Đây là quy củ, tiền sư huynh Dương Thần đáp lại. Đây là sao chổi, không vốn là vì nào đó phương vũ trụ chi vật. Nói gì tới phụ thuộc, tuệ vĩ ở đây, tuệ đầu đã ra, là vũ trụ công cộng tài nguyên. Người người đều có thể lấy chi. Nói gì tới vượt qua. Dạng này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Đối tu sĩ tới nói muốn quỷ biện mà nói bọn hắn có thể tìm được vô số cái lý do. Sở dĩ lãng phí ngụm nước. Bất quá là lẫn nhau dò xét. Bản phương vũ trụ thổ dân tu sĩ muốn biết những này trộm hái người có hay không chủ động trở lại chi ý. Mà hoàng đình người tắc nghĩ nhô ra đối phương cường ngạnh trình độ. Mảnh này sao chổi, tại phụ cận không vực đã coi là cái quặng dầu. Ngọc Thanh không ít, Tử Thanh cũng có khi phát hiện. Dạng này thiên tượng nơi trốn hiện tại cũng không dễ dàng đụng tới. Đã đụng tới, Tửu nhất định sẽ không bỏ qua. Đối phương cũng không nói nhiều. Một câu, mọi người đều minh bạch tâm ý của đối phương. Tiếp xuống đi ở cũng chỉ có thể tại trên nắm tay thấy rõ ràng. Sáu tên Nguyên Anh gấp phốc mà lên. Trong nháy mắt liền chiến làm một đoàn. Thổ dân tu sĩ nhiều ra một người. Hoàng đình đạo nhân tắc công hạnh thâm hậu. Đạo pháp thành thạo. Tạm thời thật cũng không lập tức phân ra cao thấp. Nhưng hiển nhiên, hoàng đình một phương còn là làm nhẹ nhàng. Hạ băng cơ đối diện tu sĩ là tên Nguyên Hồn Thú Pháp. Cùng chính thống ngự thú chi pháp còn có bất đồng. Không phải dưỡng dưỡng sống thú. Mà là rút tinh phách thúc đẩy sinh trưởng năng lượng thể. Chỗ tốt ở chỗ càng trung thành. Càng nghe lời. Khuyết điểm là không đủ linh hoạt. Không có linh trí của mình. Công kích rất hung mãnh. Hai cầm một thú tới lui như điện. Qua lại rong ruổi. Nhưng bây giờ hạ băng cơ cũng không lại lúc trước hạ băng cơ. Kim Đan lúc nàng chuyên tâm tại nói. Say đắm ở dựa vào trí tuệ lãnh tĩnh giải quyết vấn đề. Nhưng tự thành được Nguyên Anh. Tiến vào vũ trụ hư không cái này sinh tử rào sát trường hợp. Phía trước đối với tu hành lý niệm sớm đã từ mộng tưởng biến thành hiện thực. Một thân thuật pháp cũng biến thành lăng lợi xâm lược lên. Đây là hoàn cảnh cho nàng mang tới biến hóa. Bất biến cũng không thành. Tự liền thuật pháp phương hướng. Cũng thay đổi phía trước bị động. Biến càng chủ động. Càng có xâm lược tính. Nàng tiếp tục tại tu vi thuật pháp bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái này nằm trong dự liệu. Nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy đối phương giành thắng lợi ý nguyện cũng không mãnh liệt. Trăm năm vũ trụ xông xáo. Bản thân lại có thiên phú. Nàng đối với chiến đấu còn là rất nhạy bén. Sư huynh, đối phương tựa hồ có mưu đồ khác. Không thể không đề phòng. Tiền sư huynh đồng dạng cảm giác được. Hắn cũng là quả quyết người. Lập tức dặn dò. Đại gia hướng ta tụ qua tới. Phản ứng có chút chậm. Hoặc là nói. Kỳ thật sớm chút muộn chút cũng không ảnh hưởng thực chất. Từ sao chổi một phương hướng khác bên trên. Lại xuất hiện bảy đạo khí tức. Bọn hắn bị bao vây. Đây là một cái đơn giản sách lược. Nếu như 13 tên tu sĩ đồng thời hiện thân. Hoàng đình người khẳng định sẽ rút lui. Dạng này tại một đuổi một chạy bên trong. Sẽ rất khó cuốn lại. Nhưng nếu như tới trước 6 cái. Hoàng đình người khẳng định cho rằng có thể một trận chiến. Sau đó còn lại 7 người bọc sườn vòng quanh. Tiền sư huynh quyết định thật nhanh. Khổ chiến tổn thất bọn hắn không chịu đựng nổi. Tông môn cũng xưa nay sẽ không yêu cầu bọn hắn dưới tình huống như vậy liều mạng. Không có ý nghĩa, lựa chọn một cái phương hướng. Năm tên hoàng đình tu sĩ bắt đầu phá vây. Nhưng lưới lớn đã thành. Nghĩ muốn lông tóc không hao tổn ly khai. Liền cần trả giá đắt. Hỗn loạn bên trong, tên kia hoàng đình Nguyên Anh người mới trước gặp khó. Đây là tất nhiên. Quần chiến bên trong tốt nhất sách lược liền là kích hắn nhược điểm. Mà lại hiện tại Tân Thủ Nguyên Anh cũng không giống như phía trước như vậy có thực lực. Tâm trí thiên phú bên trên phổ biến thiên về bình thường. Hoàng đình người kết trận mà hướng. Cái này có thể tại mức độ lớn nhất bên trên bảo trì chỉnh thể tính. Nhưng cũng mất đi linh hoạt. Bốn người chung sức hợp tác. Chém giết một người đồng thời. Lại mất đi một tên đồng bạn. Cái này mới miễn cưỡng xông mở đối phương phong tỏa. Còn lại ba người đối mặt với đối phương 12 người. Bộ này không có cách nào đánh. Một tiếng hò hét, ba người chia ra chạy trốn. Chỉ có chia ra trốn, mới có thể đào thoát. Tiếp tục tập hợp một chỗ liền là muốn chết. Hạ băng cơ lựa chọn phương hướng là hướng sao chổi chỗ sâu đâm. Đây là cái rất bất đắc dĩ lựa chọn. Nàng tại khoảng không trong hư không tuyệt đối tốc độ không đủ. Nếu như xông ra sao chổi, tất không có may mắn. Cũng chỉ có thể tại khổng lồ sao chổi thể nội dựa vào thiên thạch bụi bặm yểm hộ. Còn có một tia hy vọng. Loại thử kinh lịch nàng cũng không phải là không qua. Cũng truy hơn người. Cũng bị người truy qua. Chỉ bất quá chưa từng có một lần tại nhân số bên trên khác biệt có như thế cách xa. Nàng bây giờ cũng nghĩ minh bạch. Cái này sao chổi hẳn là bản phương vũ trụ thổ dân các tu sĩ vải bố một cái cục. Chuyên ngoài hố người đến, đặc biệt là đến từ chu tiên thượng giới tu sĩ. Nếu không không thể lại thoáng cái tụ tập nhiều người như vậy. Đây cũng không phải là bình thường tìm kiếm linh cơ tiết tấu. Sao chổi khổng lồ, đi ngang qua phụ cận sẽ rất khó không phát hiện. Dưới tình huống như vậy bọn hắn tại sao chổi nội bộ siêu tập mười mấy ngày đều không có gặp được những người khác đã rất nói rõ chút gì. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, linh cơ đối tu sĩ tới nói liền là không thể cự tuyệt dụ hoặc lại có mấy cái chân chính có thể làm đến vì an toàn bất chấp mà đi. Đi theo nàng phía sau có 5 tên tu sĩ, có chút nhiều, cái này cũng phù hợp nàng nhất quán đãi ngộ. Tại trong tu chân giới, khôn tu, đặc biệt là xuất sắc khôn tu đều là hàng hot, trúc cơ còn không khó tìm. Kim đan khôn tu tựu rất thưa thớt, mà mỹ lệ nguyên anh khôn tu quả thực liền là đêm đen đèn sáng. Sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, nàng đã thành thói quen. Cho nên tại sao chổi bên trong qua lại như thoi lúc. Thần pháp như điện, sách lược cũng là tương đương lão luyện. Các loại giả tưởng, lừa gạt, biến hướng, xoay vòng, ứng dụng lô hỏa thuần thanh. Nếu như phía sau chỉ có 2-3 cái người, tin tưởng nàng bây giờ đã thoát ly. Nhưng nếu có 5 tên tu sĩ theo sát, nhưng khó hơn lên trời. Bởi vì không quản nàng sử dụng cái gì thủ đoạn, đối thủ cũng có thể sử dụng một chiêu đơn giản chia binh đến giải quyết. Xét thấy đám truy binh có lẫn nhau liên hệ phương thức, mà nàng lại không làm được trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chém giết. Cho nên, lại luôn là thoát khỏi 1-2 cái sử dụng sau này không mất bao nhiêu thời gian phía sau lại tề tựu 5 người. Đây chính là không có tuyệt đối tốc độ lúng túng. Nếu như tốc độ nhanh, liền chính cần đường thẳng gia tốc. Đừng nói 5 người, liền 500 người đuổi theo cũng là vô dụng. Càng hướng sao chổi chỗ sâu đâm, thiên thạch mật độ lại càng lớn. Bọn hắn lẫn nhau trong lúc va chạm đối phi hành trong đó tu sĩ tới nói lại là một loại khác nguy hiểm. Đương nhiên, dùng sao chổi chi lớn, dù là hạ băng cơ đã ở trong đó chạy trốn mười mấy ngày. Cũng xa xa không có thoát ly tuệ vĩ phạm vi, khoảng cách tuệ thể đều kém xa đây. Đây là hạ băng cơ tự tiến vào vũ trụ hư không sau nguy hiểm nhất một lần. Nàng cũng không có tâm thần thất thủ. Nàng rất rõ ràng, muốn triệt để thoát khỏi, tựu nhất định phải tìm một cái nguy hiểm phức tạp khu vực. Lại không thể giống như bây giờ tìm nhẹ nhõm tuệ vĩ không gian thông qua. Lại qua mấy ngày, nàng phát hiện một chỗ hạch từ loạn thạch mang. Đây là sao chổi nội bộ đặc hữu hiện tượng. Trên thực tế, sao chổi nội bộ cũng không phải vĩnh viễn cân đối. Luôn có một chút đặc biệt vị trí, tụ tập mật độ càng lớn vẫn thạch quần, Tựa như nàng phát hiện chỗ này. Mấy chục vạn khỏa lớn nhỏ không đều thiên thạch tại từ nổ dưới tác dụng va chạm nhau. Cuốn theo hướng về phía trước. Không ngừng có thiên thạch bị quăng ra. Cũng không ngừng có mới thiên thạch bị cuốn vào. Dưới tình huống bình thường. Giống nàng dạng này cảnh giới Nguyên Anh đều sẽ tận lực tránh né hoàn cảnh như vậy. Nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn. Thậm chí đều không có quá nhiều thời gian đi quan sát. Nhiều lần kém chút bị bao lại nàng cũng chỉ có một lòng một dạ xông vào. Sau đó đem vận mệnh giao cho thiên đạo. Cách chương.